Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 10 chương 7, Cây Cung của Tộc Hai Eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tweet đăng nhập trở lại lục địa Vexai sau 2 ngày ở cuộc sống hiện thực và lúc này ở lục địa Vexai. 6 ngày đã trôi qua ô, chúng ta uống vì cậu ấy nào. Đồ uống có cồn rất được ưa chuộng trong giới lao động. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, họ sẽ thư giãn bằng một vài ly rượu. Mỗi một chai rượu uống vào sẽ làm không khí trở lên thân thiện hơn. Nhưng ở đó, họ đã uống cả đêm rồi. Tweet cùng với Peo và Melon, cặp đôi này có tửu lượng rất kém. Cậu thậm chí còn không muốn nói đến Zephyr. Thật là ý tưởng tồi khi mang ra những chai rượu soju. Họ đã say sưa suốt 4 giờ đồng hồ và nốc hết 400 chai soju. Không từ ngữ nào có thể miêu tả cảnh tượng hãi hùng đó. Số lượng người uống, không cần biết là bao nhiêu, nhưng uống hết đống rượu đó thì chắc chắn chả phải con người. Cậu muốn mình trở lên say mềm thay vì giữ một cái đầu tỉnh táo. Cuối cùng chúng ta cũng quay trở lại, nhưng vẫn còn cảm thấy nôn nao. Tweet liếc mắt nhìn quanh. Đây là một hang động an toàn nằm không quá xa thung lũng tử thần. Anveron từ từ đứng lên trong lời nguyện cầu của cậu. Tweet Nim, có phải anh đã trở về không? Đúng vậy, Tweet đã quay trở lại hình dáng con người sau khi bị biến thành Skeleton Soldier. Màn đêm buông xuống, lúc này là thời điểm thuận lợi cho lũ sói săn mồi. Anveron đang an toàn ở trong hang động. Đây là một nơi ẩn nấp rất tốt, lũ sói không tài nào có thể tìm ra họ. Hơn nữa, chuyện gì đã xảy ra với cuộc thám hiểm nhỉ? Tweet tự hỏi không biết sợi dây chuyền bị đứt của Wixepia giờ ra sao. Sau một thời gian vất vả, Oberon và Gilco Rosis vô cùng mệt mỏi khi phải đi bộ cả đêm để tới thị trấn, nơi đặt bệ thờ của vị thần Ederon, họ chỉ dừng lại để ăn rồi tiếp tục lên đường. Cuối cùng họ cũng đã gặt hái được thành công nhờ những nỗ lực của họ. Dọc con phố là những ngôi nhà với bức tường nứt gãy. Ngôi làng hoang vắng dường như chỉ còn là những tàn tích đổ nát. Những cơn gió lạnh thổi qua thị trấn Ederon, làm cho các thành viên trong đoàn cảm thấy như rất nhiều khó khăn đến gần. Oberon trèo lên một tảng đá gần đó. Đây chính là Ederon, tận cùng của chuyến thám hiểm. Mọi người, tôi thực sự biết ơn tất cả các bạn vì đã tin tưởng và cùng tôi đi đến tận nơi này. Đội trưởng, kể cả khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, cuối cùng chúng ta cũng thành công và điều đó đáng được tuyên dương. Tất cả thành viên của Gilco Rosis đều gật đầu đồng ý, mình đã từng nghi ngờ cuộc thám hiểm đến phương Bắc một vài lần vì cảm thấy điều đó thật vô ích. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài mình nhận được nhiệm vụ khó khăn như này. Bây giờ mọi người đang vui mừng khôn xiết, vui không nói nổi thành lời bởi họ đã hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đôi mắt mọi người ánh lên sự phấn khích và mong đợi về những điều sắp tới. Oberon sắp kết thúc bài phát biểu của mình. Tôi thực sự muốn cảm ơn tất cả mọi người. Này Drum, vâng, chỉ huy, hãy hoàn trả món đồ. Drum lấy ra kho báu mà anh giữ kín bấy lâu nay từ hòm đồ của mình. Sợi dây bị đứt của Wixepian. Nó từng được thu thập tại trung tâm lục địa. Một kho báu đạt được sau khi trải qua vô vàn trận chiến, giờ đây được giấu kín ở phương Bắc. Ở giữa là những sợi bị nứt. Từ những vết nứt ấy, luồng khí lạnh liên tục tỏa ra. Mọi người trong đoàn thám hiểm đang run lên vì lạnh. Nếu chuỗi sợi đó mà không bị Drum làm suy yếu sức mạnh thì mọi người đã chết cóng từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Drum đưa chúng cho Charon. Cảm ơn anh, Charon thậm chí không dám chạm vào những sợi đó. Vì anh là một enchanter người tiếp xúc nhiều với đồ trang sức, anh sợ rằng, hiệu ứng của sợi dây sẽ nguyền rủa anh. Tôi chấp nhận vậy, tôi xin lỗi khi để anh phải làm việc này. Nếu hối hận thì sau này hãy mời tôi một bữa nhậu nhá. Sẵn sàng luôn, Charon nhìn sợi dây chuyền. Giám định, Tiger Ring, Item, Wixepian Broken Bead. Sợi dây chuyền đã đứt của Wixepian. Độ bền, 1, được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Ban đầu ẩn chứa bên trong chúng là một nguồn sức mạnh to lớn. Nhưng do bị đứt, nên sức mạnh đã rò rỉ ra ngoài. Những sợi nhỏ chính là nguồn gốc của luồng khí băng giá. Hiệu ứng, hoàn trả sợi dây để phong ấn sức mạnh băng giá. Class Enchanter có thể sử dụng sức mạnh phép thuật để truyền sức mạnh vào những viên ngọc và các nguyên liệu khác nhau. Class này rất hiếm người lựa chọn, vì họ phải rất nỗ lực để có thể nâng kỹ năng lên cao. Charon là một người như vậy, và anh còn là một wizard cấp độ cao nữa. Chết tiệt, niềm vinh dự này thật cao quý. Charon chạm vào những chuỗi sợi bị đứt. Khôi phục sợi, bàn tay anh tỏa sáng lấp lánh và các vết nứt được khôi phục hoàn toàn. Đây chính là kỹ năng của Enchanter. khả năng phục hồi độ bền của những viên đá quý ma thuật và nguyên liệu, khiến chúng quay trở lại hình dáng ban đầu. Cái lạnh tỏa ra từ sợi dây cũng đã biến mất ngay thời điểm đó. OHH, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Từ lúc đó, mọi người trong đoàn thám hiểm có thể thở một cách thoải mái. Cảm giác tê buốt trên đôi tay họ dần biến mất. Ngay từ giây phút Charon chạm tay vào sợi dây, cơ thể anh dần biến thành băng còn sợi dây chuyền vẫn nguyên vẹn. Cứu anh ta ngay, ai đó làm gì đi. Chết tiệt thật, họ nhìn xung quanh để tìm những người thuộc Class Cleric, nhưng những người đó đã chết cả rồi. Đứng trên những bậc thang, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Kể từ khi các vết nứt được làm lành, một luồng gió ấm áp thổi qua vùng đất phía bắc lạnh giá. Họ ngẩng đầu, ngước lên trời, một cơn mưa nhẹ nhẹ tạt xuống. Một cơn mưa ấm áp, tuy vậy, lớp băng bao quanh Charon cũng không hề tan chảy. Nhân vật của anh ta vẫn còn sống và đang bị kẹt, thành HP của anh đã chuyển sang màu xanh của băng giá. Lát nữa, anh muốn gì tôi cũng mua hết. Ram nghẹn ngào nói và anh quay sang nhìn sợi dây chuyền đã lành lặn. Đột nhiên, có gì đó bên trong sợi dây phát ra. Tại một vùng đất bị bao trùm trong tuyết dày, một cô gái trẻ phải học cách sử dụng phép thuật. Hễ khi nào cô dùng phép, những bông tuyết nhỏ lại sinh ra. Thi thoảng còn xuất hiện các khối băng be bé. Cứ mỗi khi phép thuật thành công, cô lại nở một nụ cười mãn nguyện. Phù thủy Sebian, có lẽ vì tài năng thiên bẩm, kỹ năng của cô ấy ngày càng thuần thục và mạnh mẽ hơn. Cô bé dễ thương khoác trên mình một chiếc áo choàng. Ban đầu cô quá nhỏ so với chiếc áo, nhưng cuối cùng nó cũng đã vừa vặn với cô. Tuy nhiên, cô đã nghe đâu đó rằng, các mech chỉ sử dụng gậy phép. Sau một khoảng thời gian dài sống trong yên bình, những con quái vật đã đặt chân đến nơi đây. Quân đội loài người đã chiến đấu chống lại lũ quái vật. Sebian Wick cũng tham gia chống lại kẻ thù của họ. Bằng sức mạnh của mình, cô dùng phép đóng băng tất cả lũ quái vật. Tuy vậy, những binh lính loài người cũng không thể nào chịu được cái lạnh khắc nghiệt của phép thuật, nên cũng dần bị đóng băng và chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó huyền thoại về Sebian Wick được lan truyền khắp lục địa. Trong lịch sử hình thành lục địa Avexai đến giờ, mới chỉ có một người được cho là bậc thầy huyền thoại của iMagic. Cơn mưa và gió báo hiệu một trận bão đang tiến đến gần. Sebian Wick sẽ đưa tay lên và tất cả sẽ đóng băng. Phép thuật băng giá, Freezing Storm. Phép thuật của Sebian Wick quay trở lại. Sức mạnh thay đổi thời tiết để tiêu diệt kẻ thù. Những người có khả năng sử dụng phép thuật băng giá có thể học các phép thuật cấp cao hơn. AH, Ram thở dài. Sợi dây chuyền của Sebian Wick, họ đã cố gắng khôi phục lại nó. Và giờ họ có thể học được các kỹ năng phép thuật mới mà không cần sử dụng sách phép hay nguyên liệu gì cả. Sợi dây chứa đựng bên trong các kỹ năng phép thuật băng giá. Đối với Ram, một pháp sư băng bậc thầy, thì đây là một kho báu vô giá. Oberon tiến đến và đặt tay lên vai anh. Sẽ có một cơ hội khác thôi. Ram than thở một lúc. Tôi sẽ có một cơ hội khác ư, có lẽ vậy. Sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng đoàn thám hiểm cũng có được sợi dây chuyền đó. Ram ngậm ngùi đặt sợi dây chuyền của Wick Sebian lên bàn thờ của các vị thần. Video quay trực tiếp chuyến thám hiểm đã kết thúc vào lúc hoàng hôn khi họ đặt lại chuỗi dây lên bàn thờ. Không chỉ ở ngoài đời, các quán rượu trên khắp các lục địa Vexai, tất cả mọi người đều có thể chứng kiến cảnh đó thông qua màn hình phép thuật. Vậy là nhiệt độ sẽ giảm nhỉ? Họ làm điều đó như thế nào vậy nhỉ? Nhiều người đã từ bỏ cố gắng để thích nghi với nhiệt độ. Họ không thể tin được rằng nhiệt độ có thể giảm theo cách đơn giản như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng vào một điều gì đó. Hiện tại, không có sự kiện nào quan trọng hơn sự kiện này. Sợi dây chuyền của Wick Sebian tan rã thành bụi khi vừa được đặt lên bàn thờ. Tuy nhiên, sức mạnh ẩn giấu trong sợi dây đó bắt đầu bộc phát và tạo ra ảnh hưởng trên toàn lục địa. Cái nóng oi ả do lời nguyền của vua bọ cạp gây ra trên lục địa đã bắt đầu thay đổi. Nhiệt độ không khí hạ xuống và trở về như trước. Một làn gió mát thổi qua, làm nguội những cốc bia ấm nóng. Hoan hô, chúc mừng, nhiều người đã tổ chức lễ hội, thả mình trong phấn khích để chúc tụng sự thành công. Bạn có thể nhìn thấy mọi người đang la hét trong niềm vui khôn xiết trên hầu hết các thành phố, thị xã ở lục địa Vexai. Tuyết cưỡi trên lưng Weaven cùng với Anveron và bay hút vào bầu trời. Họ được Bingriong hộ tống. Họ rời đi để kiểm tra những tàn tích còn sót lại trong thung lũng tử thần. Nơi này đã đầy ắp những con quái vật. Kaiyu, đó là con người, giết hắn, Tuyết lắc đầu, có vẻ như nó đã biến mất. Thung lũng tử thần được bao phủ trong tuyết và băng. Mặt trời chiếu rọi trên bầu trời, nhưng lại không cảm thấy nóng và một làn gió ấm áp thổi nhẹ. Kể từ khi sợi dây chuyền của Wixxerbia được phục hồi, không khí lạnh không còn bộc phát qua các kẽ nứt nữa. Nguồn gốc của lời nguyền, làn sóng nhiệt bao phủ toàn bộ lục địa đã chứng minh rằng việc này vô cùng hữu ích. Tuyết và băng, tưởng như không bao giờ tan chảy, lập tức hòa tan ra thành nước. Bởi địa hình của thung lũng tử thần, nên nó chảy mạnh như những thác gành. Nhưng vì đất quá cằn cỗi, nên nó nhanh chóng bị hút cạn. Cái nóng, nó đang đốt cháy cơ thể của tôi. Chủ nhân, Minrion đang chịu đựng đau khổ khi bay trên bầu trời. Những giọt nước nhỏ giọt chảy ra từ cơ thể băng đá của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hầu hết mọi người ở vùng này thì nhiệt độ tăng là điều tốt lành, nhưng đối với Minrion, sức mạnh của nó đang dần suy yếu. Làm ơn, tha cho tôi đi mà. Chủ nhân ơi, Minrion đang tỏ ra đau khổ cùng cực. Đôi mắt nó nhìn thật đáng thương. Vô dụng, mi mắt của nó rũ xuống, hơi thở thì ngày càng nặng nề. Ngay cả khi thời tiết nóng, nó cũng không được nuông chiều. Dù với stamina và vitality phi thường của mình, nó vẫn phải vật lộn với đôi cánh. Phải mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Thậm chí nó đã bị suy yếu đi rất nhiều, vì trước đó nó chưa được nghỉ ngơi kể từ trận đấu với con rồng khác. Quýt cuối cùng đã nhắn tin cho Seyun. Một người bình thường sẽ không bao giờ giả vờ bị câm được. Kể từ khi cô ấy không nhắn tin cho mình, có lẽ cổ đã nhận được một quest ngon ngon hay tìm được một bãi săn tốt nào đó. Tuyết gật đầu, Tuyết đoán rằng Seyun không phải là một người tốt bụng nếu không cô sẽ không cho cậu ăn thuốc độc khi cậu ốm. Thôi đành lúc khác liên lạc với cô ấy vậy. Seyun đang lang thang xung quanh Morata. Mọi người đi lại xung quanh trong thành phố nhộn nhịp, thời tiết trở ấm hơn rồi. Có lẽ giờ là lúc để thị trấn có thêm một số loại quần áo mới. Sẽ không được dễ dàng nếu làm việc trong trang phục mùa đông. Quái vật thích nghi rất nhanh với các loại thời tiết. Chúng ta cần phải sửa chữa các bức tường để ngăn chặn lũ quái vật xâm lược. Dân làng vừa làm vừa tám chuyện với nhau. Họ đang làm những việc từ rèn nông cụ cho đến may quần áo. Năng suất ở Morata đã tăng lên đáng kể vì lễ hội gần đây và nhiều ngôi nhà trong khu vực đã được xây dựng lại. Anveron lịch sự đề cập với cậu một chuyện. Whitney, em sẽ ở lại làng với những priest còn lại để hỗ trợ người dân nơi đây. Cảm ơn nhóc vì tất cả sự giúp đỡ. Vâng, anh có thể gọi cho chúng em bất cứ lúc nào nếu lũ quái vật xâm lược. Ngôi làng được đặt dưới sự bảo vệ của giáo hội Freyr, rất nhiều priest và paladin đã có mặt ở Morata. Già làng đã chuẩn bị sẵn một rổ khoai lang khi Whit trở về từ chuyến đi của mình. Chào mừng đã trở lại, vị anh hùng. Tôi đã trở về, cậu đến đây để báo lại nhiệm vụ tôi đã giao trước đó hả? Vâng, nhưng hiện tại tôi đang đói quá. Tuyết yêu thức ăn, nhưng cậu không ăn quá nhiều. Nếu ăn quá no, sau đó thể lực sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Tuy nhiên, cậu đời nào bỏ đi cơ hội để được ăn miễn phí. Bản năng của người ăn xin, khả năng tìm kiếm thức ăn trong mọi tình huống. Chúng tôi chỉ có khoai lang để chiêu đãi người anh hùng của làng thôi. Nhiều đó là quá đủ rồi. Tôi thấy vui khi cậu thích thức ăn như vậy. Cảm ơn, tôi rất biết ơn ạ. Không có gì, chúng tôi thấy vui mà. Già làng, với những giọt nước mắt rơm rớm, đang bóc khoai cho cậu ăn. Tuyết đang ăn khoai lang được ngâm trong kim chi. Đã no bụng, stamina tăng 10. Đó là một món khoai lang đơn giản. So với kỹ năng nấu ăn trung cấp của Tuyết, món này không thực sự ngon nhưng hiệu quả lấp đầy bụng là vô giá. Tuyết ăn khoai nhanh thần tốc. Vị vua của đế quốc Nifo 2 đã không bỏ chạy. Ông đã lùa những con quái vật hèn nhát vào thung lũng và dùng sợi dây chuyền của Wixxerbia áp đảo bọn chúng. Tyrion, hoàn thành nhiệm vụ, thanh danh của nhà vua. Vị hoàng đế vĩ đại đời thứ IV của đế chế Nifo 2 đã hy sinh thân mình để bảo vệ người dân. Nhưng kết quả lại không như ngài muốn. Thời tiết ở các vùng đất phía Bắc đã nằm ngoài tầm kiểm soát cho đến khi sợi dây chuyền của Wixxerbia được khôi phục. Fame. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.200 điểm. Độ hảo hữu với công dân của Morata. 100 điểm. Điểm cống hiến cho làng Morata. 3.200. Điểm này có thể nhìn thấy trong cửa sổ giá trị cống hiến. Hiện tại giá trị cống hiến cho làng là 9.800. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Lên rất nhiều LV, và thậm chí fame còn tăng nhiều hơn. Tuyết suy nghĩ, nhiệm vụ liên quan tới danh dự của một vương quốc thì chắc phần thưởng không chỉ có từng này. Già làng lấy từ sâu trong ngăn kéo ra một cái gì đó được bọc trong một miếng vải. ít nhất cuối cùng ta cũng lấy lại danh dự của mình, danh dự của một quý tộc thuộc đế quốc Nightfall 2. Thành thật mà nói, Quyết tỏ vẻ hơi chút khó tin. Một nhà quý tộc của đế chế đã từng rất tuyệt vọng và bây giờ cả gia tài của ông chỉ có một củ khoai lang dành cho mình. Mà củ khoai ấy Quyết nhẫn tâm lấy và ăn CMNL. Coi như đó là điều kiện của một người lãnh đạo làng. Ngày mà đế quốc suy tàn, các kho báu hoàng gia đã phân tán và nằm rải rác đâu đó, tất cả những gì còn sót lại là cái vòng đeo tay này. Hỡi người anh hùng, kể từ khi cậu tìm ra được thiên mệnh, làm chủ nhân của nó, tôi nghĩ cậu xứng đáng. Item phần thưởng thêm của nhiệm vụ, rất khó để có được những item xịn như nhẫn, dây chuyền, và các phụ kiện khác. Tim Quyết đập rất nhanh sau đó cậu vội vã kiểm tra nó. Xác định, T-T-Ring, item, The King Bracelet, vòng tay của nhà vua, độ bền, 30/30, một kho báu của đế chế Nightfall 2, vẻ đẹp tinh tế và một loạt các khả năng phép thuật. Một thứ đồ trang sức được chế tác tinh xảo và gắn thêm đá quý. Hạn chế, LV450, fame 100.000, hiệu ứng, MP tối đa tăng 55, tất cả chỉ số, 15, tốc độ hồi MP tăng 20, trang, 30. Item này không bổ trợ nhiều cho khả năng chiến đấu, nhưng nó có thêm hiệu ứng đáng giá là tăng MP tối đa và tốc độ hồi MP. Khi ông chết, ông đã để lại cho Whit một thứ khá tốt. Không thể tin được mình lại có được hàng ngon như này. Cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối khi không nhận được bất kỳ item xịn nào từ con rồng. Tuy nhiên, những phần thưởng từ quest thì quá tuyệt. Nó không thể so sánh với áo giáp hay các item hiện tại của mình. Nếu cậu đang đàn đấu giá item này, nó sẽ là một biến động lớn. Một số lượng đáng kể người chơi sẽ tranh nhau đấu giá. Nhiều MP hơn, thì tất nhiên bạn sẽ sử dụng được nhiều skill hơn. Bạn sẽ có thể đi săn và nâng cao độ thành thạo kỹ năng của mình nhanh hơn. Cậu đã từng nhận được một vài cái nhẫn ở Lavius. Sau đó, cậu còn nhận được chiếc nhẫn của vị tổng giám mục. Mỗi cái tăng tốc độ hồi MP thêm 10. Già làng nói thêm vài lời cuối. Dưới sự lãnh đạo tài tình của người anh hùng, số phận của ngôi làng này có thể được thay đổi. Vâng, anh hùng của làng, cậu là tia sáng le lói của chúng tôi. Xin cậu đừng từ chối yêu cầu này. Tigering. Đề nghị của già làng muốn bạn trở thành cao óc Morata bá tước Morata. Morata là một vùng sản xuất nổi tiếng với các loại vải chất lượng cao và da cho các vùng lân cận. Lũ trù Blood Vampire đã từng đánh chiếm lãnh thổ này, nhưng bây giờ già làng muốn truyền lại trách nhiệm cai quản ngôi làng cho người anh hùng của họ. Một nhà thám hiểm vĩ đại với độ hảo hữu với dân làng cao sẽ không thể từ chối. Bạn có thể đánh thuế các loại cây trồng và kinh doanh hàng tháng. Có khả năng tăng cường sức mạnh quân sự. Nếu bạn chiếm thành phố hoặc lâu đài khác bằng vũ lực với quy mô tầm cỡ, thì phần thưởng sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã trở thành bá tước của Morata. Bạn đã có thêm danh hiệu, bá tước của Morata. Fame, 2.500 điểm. Charisma, 30 điểm. Leadership, 20 điểm. Đề nghị không thể từ chối. Độ hảo hữu với các cư dân tăng cao đồng nghĩa với việc một hiệu ứng sẽ xuất hiện. Do sự thôi thúc ở thời điểm này, cậu đã trở thành người cai trị Morata. Quyết đi ra khỏi nhà già làng và nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Cô đang may những bộ trang phục dễ thương. Là anh, em đang làm gì thế? Em đang may quần áo cho trẻ em. Anh chưa nghe nói rằng có rất nhiều trẻ em ở thành phố này à? Ước mơ của em là làm ra quần áo, nhưng chúng ta còn cần phải trồng trọt nữa mà ở đây lại không có nhiều nông dân tá điền. Quyết gật đầu, trong lịch sử. Morata được biết đến với những sản phẩm may mặc rất nổi tiếng. Đúng rồi, mình vẫn còn nhiệm vụ trồng hoa trong thung lũng tử thần phải trả. Những bông hoa mang hy vọng có xua tan được những ác hồn chết chóc không anh? Những hạt giống em đưa cho anh đã phát triển thành cỏ, hoa và cây, nó mọc xung quanh thung lũng với hương thơm ngào ngạt. Cảm ơn anh rất nhiều. Tigering, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trồng hoa trong thung lũng. Những loài hoa và cây đang phát triển an toàn mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào từ lũ quái vật. Các hạt giống được một người đàn ông gieo trồng sẽ được những cơn gió nhân giống rộng rãi và phát triển thành một khu rừng. Fame, 1.600, độ hảo hữu với người dân ở Morata. 120, người dân sẽ càng thêm hoặc bớt để ý chỉ thị của bạn. Điểm cống hiến cho làng Morata, 10.400. Bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level. Một lần nữa cậu lại tăng thêm 3 LV. Có một chút thất vọng. Cậu đã rất trông đợi kỳ vọng vào quest này. Vì không phải ai cũng có thể làm được một quest cấp A. Vậy mà, chỉ tăng có 3 LV. Tuyết thở dài, thôi, mình được vầy may lắm rồi. Lỡ tham lại thêm thâm thì khổ. Dù sao thì, level không có nghĩa là tất cả mọi thứ. Lên level chỉ đơn giản là chỉ số tăng thêm một tí. Cậu sẽ cần phải nâng cao độ thông thạo kỹ năng và các chỉ số khác, nếu không cậu sẽ đai nhanh chóng vì thâm hụt skill mất. Quyết nhận thức rõ điều này, nhưng dù sao đều do Quest quyết định. Ít nhất thì fame và giá trị cống hiến vượt ngoài mong đợi của cậu. Sau đó, cô bé lại nói, anh phải đợi tí, ha, em muốn đưa anh thứ này. Cô vội vã đi vào trong ngôi nhà của mình. Sau đó cô đem ra hai thứ được bọc trong giấy. Một bản đồ và một cây cung. Đây là bản đồ của bạn em, cái mà em hứa tặng anh ý, còn về việc đã giúp em, mong anh nhận lấy cây cung này coi như đền bù nhé. Bạn đã nhận thêm phần thưởng từ nhiệm vụ. Đó là một tấm bản đồ với những đường vẽ nghệch ngoạc trông giống như một đứa trẻ đã vẽ nó. Xác định, item, freely drawn map. Bản đồ vẽ tay, độ bền, 3. Bản đồ vẽ về một số nơi. Có vẻ như để xác định vị trí một khu vực. Vấn đề là các đường nét trên bản đồ và các hình tam giác chỉ những ngọn núi. Mình phải tìm hiểu điều này. Cậu lại thở dài. Tuy nhiên, cái cung có vẻ khác lạ. Dường như có một sự khác biệt lớn giữa vật liệu làm cung bình thường và cái cung này. Xác định, item, 2 elbow. Cung của tộc 2 el. Độ bền, 65, 65, sát thương, 98. Phạm vi, 18. Trong suốt cuộc đời, một người 2 el chỉ tạo ra một cây cung. Do sự khan hiếm, nên nó thuộc dạng hiếm có khó tìm. Rất khó tìm được những người eo trong thế giới con người và thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều để kết bạn với họ và nhận lấy cây cung như một món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thấm nhuần sức mạnh của tinh linh. Hạn chế, LV 400, Agility 1000, Class có liên quan đến Archer. Hiệu ứng, 40, xác suất bắn trúng, 40, phạm vi, người dùng có thể di chuyển mau lẹ. Những thiệt hại do mũi tên gây ra sẽ là sát thương theo nguyên tố. Độ hảo hữu với các tinh linh. 5. Cậu im lặng một lúc lâu. Trúng mánh, theo những gì thông tin hiển thị, đây là một trong những item tuyệt vời nhất. Những cây cung của tộc 2 El là một trong những item mà Class Archer thèm muốn nhất. Cách chương.